Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 955 mật thám. Chương 955 mật thám. Triệu Hàm Chương gật đầu. Biểu cữu cữu mới tựa vực sâu biển lớn, lại có danh vọng, chính là Thạch Lạc như vậy không đọc quá thư người đều kính nể ngài. Cho nên ngài là quy thúc hắn tốt nhất người được chọn, mặc dù vệ giới biết đây là nàng lời ngon, tiếng ngọt, trong lòng cũng nhịn không được vui sướng. Hắn khóe miệng áp lực không được thượng kiều, gật đầu nói, hảo, ta lưu tại U Châu. Triệu Hàm Chương liền cười rộ lên. Ôn Thanh nói, U Châu khổ hàn, biểu cữu cữu thân thể không tốt, ta sẽ quảng la danh y đưa đến U Châu tới. Ngài cũng muốn chú ý trời giá rét thêm y, chớ có thụ hàn. Vệ giới trong lòng càng thêm uất thiếp, gật đầu đồng ý. Thạch Lạc bên người mưu sĩ Trương Tân, nhạy bén thông tuệ, làm người thanh chính, là khuyên nhủ Thạch Lạc tốt nhất người được chọn. Triệu Hàm Chương nói tới đây thở dài một tiếng, nói, vốn dĩ muốn đem hắn đào, mời đi theo, nhưng sau lại tưởng tượng, Thạch Lạc người này tính tình không chừng, bên người vẫn là yêu cầu người khuyên nhủ, cho nên liền dừng tay. Biểu cữu cữu lưu tại U Châu, nhưng nhiều cùng hắn lui tới. Triệu Hàm Chương nói, gặp được nan đề cũng có thể cùng hắn thương nghị. Vệ giới gật đầu, nên dặn dò xong, Triệu Hàm Chương lúc này mới cười hỏi, biểu cữu cữu muốn làm gì trước? U Châu trường sử như thế nào? Ân, có thể hay không quá mệt mỏi? Nếu không làm Phạm Dương quận thủ, U Châu trị sở liền ở Phạm Dương quốc Trác huyện. Xem ra Triệu Hàm Chương một lòng một dạ muốn đem vệ giới cột vào Thạch Lạc bên người a, chức quan từ chính mình tuyển. Vệ giới tự hỏi một lát sau nói, liền làm quận thủ đi. Ngươi nếu coi trọng Trương Tân, lại cho rằng hắn là hiếm có nhân tài, không bằng đem trường sử chi vị để lại cho hắn. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười ha ha lên, gật đầu nói, hảo, bất quá cái này ơn chi mộ vẫn là để lại cho Thạch Lạc đi. Triệu Hàm Chương sáng sớm hôm sau liền đem Thạch Lạc tìm tới, cùng hắn thương nghị một ít U Châu nhân viên an bài. Thạch Lạc vừa nghe nói nàng đều an bài hảo Phạm Dương quốc quận thủ, sợ nàng đem hắn bên người trường sử Tư Mã đều an bài người, liền nói ngay, đại tướng quân, thứ sử phủ trường sử ta có một người tuyển. Triệu Hàm Chương nga một tiếng, cười hỏi, là ai? Thạch Lạc nói, ta bên người Trương Tân đương dùng. Triệu Hàm Chương, kia Tư Mã nhưng có người được chọn? Thạch Lạc nghe vậy trong lòng đau xót, hắn mấy viên ái đem đều bị Triệu Gia Quân giết chết, hiện giờ dư lại người chung, hắn nghĩ nghĩ sau nói, Khổng Trương. Triệu Hàm Chương nghe ra hắn trong giọng nói do dự, liền cười nói, Khổng Trường, nanh vuốt mà thôi, ta xem hắn không rất thích hợp, ta nơi này đảo có một cái thích hợp người, Thạch tướng quân không bằng nhìn xem. Dứt lời hướng bên ngoài hô một tiếng, Tằng Việt liền mang một người mặc giáo úy phục người tiến vào. Đối phương tiến vào khi còn vẻ mặt mờ mịt, chờ nhìn đến ngồi Thạch Lạc, sắc mặt đại biến. Thạch Lạc nhìn đến Tằng Việt mang tiến vào người, cũng sau một lúc lâu không nói gì. Triệu Hàm Chương cười cười, hỏi Thạch Lạc, Thạch tướng quân cho rằng hắn như thế nào? Ngô Dự còn ổn được, chỉ là sắc mặt vi bạch, rũ mắt không nói chuyện, chỉ là trong lòng bất ổn, không biết hắn tiến vào trước hai người đang nói cái gì. Chẳng lẽ là hỏi chủ công chém hắn thế nào? Thạch Lạc trầm mặc một hồi lâu sau gật đầu, có thể. Triệu Hàm Chương liền cười cười, đối miên man suy nghĩ Ngô Dự nói, Ngô Dự, Thạch tướng quân tiến cử ngươi vì U Châu Tư Mã. Ngô Dự mở to hai mắt nhìn vô thố đi xem Thạch Lạc, hắn hiện tại không gọi Ngô Dự a, hắn kêu Ngô Dùng a. Ngô Dự đầu gối mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Triệu Hàm Chương cười nhạt nói, miễn lễ đứng dậy đi. Ngô Dự chống mà lảo đảo hai hạ mới bò dậy. Thạch Lạc hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chờ Triệu Hàm Chương mang theo Tằng Việt rời đi, hắn mới hoàn toàn mặt trầm xuống tới. Ngô Dự lại quỳ trở về trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói: "Tướng quân, ta thật sự không biết khi nào bại lộ thân phận a." Ngô Dự, Thạch Lạc thủ hạ thuộc cấp chi nhất, hắn người này lớn nhất đặc điểm chính là lớn lên đặc biệt không có đặc điểm, đại chúng mặt, phi thường thích hợp biến mất ở trong đám người. Tuy là Thạch Lạc thuộc cấp, cũng lãnh binh cùng Triệu gia quân đánh giặc, nhưng hắn đem râu một cạo, hoặc là lưu khởi tạo hình không giống nhau râu, lập tức không ai nhận ra hắn tới. Dựa vào này nhất chiêu, hắn lúc ấy đem mặt một hồ, làm bộ lưu dân bị Triệu gia quân thu lưu, sau đó liền phải ở bên trong làm mật thám. Nhưng lúc ấy hắn mắt thấy Vương Dương ở trước mặt hắn bị giết, dọa phá gan, lúc ấy liền không vui lại tiếp tục dừng lại. Hơn nữa Thạch Lạc không biết rơi xuống, Ngô Dự vì chính mình mạc nhỏ suy nghĩ, lúc ấy liền chạy, nhưng không chạy trốn. Bởi vì hắn ăn mặc Triệu gia quân quần áo, cho nên bị coi như tụt lại phía sau binh lính mang về. Sau lại hắn đi theo kia một chi Triệu gia quân đi đánh Hung Nô, lại đánh U Châu, bởi vì công phu không tồi, lại sẽ dẫn người, nhiều lần lập chiến công. Vì thế đầu tiên là đương thập trưởng, lại thành đội chủ, bị đề bạt vì giáo úy, ân, nửa năm thời gian mà thôi, thăng rất nhanh, bởi vì thành đội chủ, thường thường muốn tham gia học tập cùng huấn luyện, một không cẩn thận đã bị nguyên lập cấp theo dõi. Hắn là lớn lên không có đặc điểm, nề hà gặp gỡ chính là soi mói, đặc biệt thích tìm tật xấu nguyên lập a. Nguyên lập chính là cảm thấy hắn có chút không khỏe, liền nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, liền phát hiện cái này Ngô Dung cùng Thạch Lạc trước thuộc cấp Ngô Dự rất giống a. Vừa vặn Thạch Lạc đầu hàng, Thạch Quân cũng thành Triệu Hàm Chương người, vì thế nguyên lập liền bắt đầu điều tra. Ngô Dự lại không hảo nhận, sớm chiều ở chung người vẫn là có thể nhận ra hắn tới. Cuối cùng không chỉ có hắn bị nhận ra tới, giống nhau khẽ meo meo trà trộn vào Triệu gia trong quân Lục Minh cũng bị nguyên lập tìm đến. Bất quá Lục Minh bị tìm được khi còn chỉ là một viên tiểu binh mà thôi, hắn ở kia một cái bọn lính đều rất lợi hại, hắn không có xuất đầu, Triệu Hàm Chương không có động hắn, vẫn là làm hắn ở đàng kia tiếp tục chém giết. Bất quá Ngô Dự người này là thực sự có mới, cho nên nàng đem hắn đưa còn cấp Thạch Lạc. Thạch Lạc, Ngô Dự quỳ gối Thạch Lạc trước mặt khóc lóc thỉnh tội. Thạch Lạc chỉ có thể vận khí áp sớm trong ngực lửa giận, làm hắn đứng dậy. Thôi, đại tướng quân phong ngươi vì U Châu Tư Mã, có thể thấy được vẫn chưa bực ngươi. Thạch Lạc cảm thấy chính mình hảo oan, là Ngô Dự là hắn phái qua đi làm mật thám, nhưng sau lại bọn họ liền không tin tức, hắn còn lại là lần nữa bại trận, cuối cùng còn bị Triệu Hàm Chương tù binh, chính mình sinh tồn đều có vấn đề, thủ hạ thuộc cấp thương vong vô số, càng muốn không dậy nổi ba người tới, hắn đều cho rằng bọn họ đều đã chết đâu. Này nửa năm qua, hắn cũng không thu đến Ngô Dự bất luận cái gì tin tức. Kết quả lúc này bị tìm ra, hắn còn phải chột dạ, rốt cuộc hướng cấp trên bên người xếp vào mật thám tội danh là thật đánh. Thật, Thần Lạc hít sâu một hơi, nếu bị gõ, kia tự nhiên không thể chỉ có hại, không chỗ tốt đi. Hắn hỏi Ngô Dự, tìm được làm Lôi Chấn Tử người sao? Ngô Dự cúi đầu nói, Lôi Chấn Tử đều là từ Triệu Thị Vũ Khí Phường ra tới, mà Vũ Khí Phường là thu võ quản lý. Mạt tướng nghe nói cụ thể phối phương chỉ có hắn có. Thạch Lạc, ta có thể không biết sao, nhưng này Lôi Chấn Tử tổng không phải là hắn làm được đi. Cái thứ nhất làm ra Lôi Chấn Tử tới người là ai? Ngô Dự nhỏ giọng nói, Mạt tướng còn chưa tra được. Triệu gia trong quân biết việc này người cũng không nhiều lắm. Chỉ sợ chỉ có Thu Võ cùng cầm đầu một ít đại tướng quân biết, Thạch Lạc tức giận nói. Ta có thể không biết sao? Vậy ngươi cảm thấy ta là có thể đem Thu Võ thu mua lại đây? Vẫn là có thể đem hắn trói tới? Náo loạn nửa năm, ngươi cái gì cũng chưa tra được. Đúng rồi, Ban Luân cùng Lục Minh đâu? Ngô Dự Dương Dương nói. Lục Minh không biết tung tích. Ban Luân hắn đã chết. Thạch Lạc. Tấu chương xong, hết chương.